Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, xây thịt trận, chương 809, xây thịt trận, phương Tây, rảo xuất lính dưới trướng yêu tộc, đột nhiên trở mặt, ba đầu cửu phẩm kiến bự, bất ngờ không đề phòng, một đầu cửu phẩm con kiến tự bạo. Một đầu cửu phẩm con kiến trực tiếp bị oanh sát tại chỗ. Dù là dẫn đầu kiến vương, cũng bị rào trọng thương. Thương tổn tới tâm hạch, năng lượng bắt đầu tràn lan. Làm vạn nghĩ sa mạc bên trong yêu vương. Người mạnh nhất, kiến vương cũng là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Không so bách thú lâm bên trong kia đầu cử ưng yếu. Có thể giờ phút này, đầu này kiến vương vẫn như cũ là tuyệt vọng vạn phần. Phẫn nộ không cam lòng. Nó bị rảo đánh lén. Kim giác thú, ngoặc kép, kim sắc kiến bự, kẹt kẹt, gầm thét. Tinh thần lực cũng sẽ không tiếp tục ba động. Rảo mặt to bên trên lộ ra gian hoạt chi sắc. Cũng bắt đầu thú hống. Kiến vương, phong độ, chú ý phong độ, bất diệt thần câu thông. Chấm ngoặc kép. Giảo rất đắc ý, trước đó chính mình dùng thú ngữ giao lưu, kiến bự không phải nói ngây thơ sao? Hiện tại làm sao bắt đầu giống lên? Chém giết nó, về vạn nghĩ sa mạc, đánh giết còn lại hai vị yêu vương. Ngoặc kép, giảo lần nữa giống to, nó lần này ra giới vực chi địa, xuất lĩnh mấy trăm cao phẩm yêu tộc, kim sắc kiến bự cũng không có mang mấy cái. Thời khắc này rào, không còn chính mình tiến lên công kích. Làm thú vương, nó đương nhiên muốn tỏa chấn chỉ huy. Hơn 20 đầu bát phẩm yêu thú, cộng thêm 4 vị cửu phẩm yêu tộc, cũng bắt đầu điên cuồng vây giết kia đầu kiến bự. Lúc này, rào cũng cảm nhận được yêu quỳ thành chủ khí tức. Đột nhiên giống to một tiếng. Sau một khắc, trên trăm đầu thất phẩm yêu tộc nhao nhao hướng bên kia đánh tới. Xa xa yêu quỳ thành chủ. Thấy cảnh này, không nói hai lời. Quay người liền trốn. Quá điên cuồng. Trên trăm đầu cao phẩm yêu thú. Cho dù là hắn, gặp cũng phải quỳ. Hắn thần binh đã bị phá hủy. Trước đó lại bị trường sinh kiếm trọng thương. Giờ phút này mặc dù còn có bản nguyên đạo thực lực. Có thể đây không phải 10 đầu 8 đầu thất phẩm yêu tộc. Trên trăm đâu, giống, ngoặc kép, tiếng chém giết không ngừng. Giảo đã thấy thắng lợi rạng đông. Bất quá sau một khắc, giảo bỗng nhiên nhìn về phía yêu quỳ thành chủ chạy trốn phương hướng. Giờ phút này, bên kia bỗng nhiên truyền đến hơn 10 đạo cửu phẩm khí tức. Giảo sửng sốt một chút. Thế nào? Làm sao bỗng nhiên hướng nó bên này đánh tới rồi? Ta giết vài đầu kiến bự thôi. Không cần đến tới giết ta à? Giảo đang sững sờ. Chạy đến phương Tây đám người. Giờ phút này cũng là hận phát cuồng. Kim giác thú. Ngoặc kép. Cự ưng giận dữ. Phản đồ. Đây là bách thú lâm vị kia phản đồ khí tức. Nó thế mà còn chưa có chết. Không những không chết. Gia hỏa này thế mà còn đánh lén vạn nghĩ sa mạc. Chém giết mấy vị kiến vương. Kim giác thú. Xúc sinh chết tiệt. Ngoặc kép. Hòe với ưng dưới trướng thần tướng cũng là giận tím mặt. Đầu này kim giác thú. Cho dù là bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đã từng dẫn chân vương tự mình nhập ngoại vực truy sát. Kết quả đối phương chạy tới giới vực chi địa. Vốn cho là đối phương cả một đời cũng không dám ra ngoài. Ai biết tại thời khắc mấu chốt này, đối phương thế mà xuất hiện. Giận, vạn nghĩ sa mạc viện quân, thế mà bị kim giác thú cho đánh chết. Oanh, những người này còn chưa kịp chạy tới. Cuối cùng một đầu kiến bự cuối cùng không chịu nổi. Tại mấy chục yêu tộc vây công dưới, trong nháy mắt bị đánh bạo. Trong hư không. Một đầu kim sắc kiến bự hư ảnh vừa hiện ra, giảo đột nhiên mở lớn huyết bồn đại khẩu, lập tức nở lớn mấy lần, một ngụm thôn phệ kim sắc hư ảnh. Cái gì? Ngoặc kép, đám người ngốc trệ, Kim giác thú gia hỏa này thế mà ăn kiến vương tinh thần lực cụ hiện thể. Liền tại bọn hắn đờ đẫn đồng thời, hy vọng thành thông hướng Ngự Hải Sơn một đường thẳng tắp. Thương Miêu lần nữa toát ra đầu to, mèo to khắp khuôn mặt là ngốc trẻ. Đại cật bát phương thần công, ngoặc kép, Thương Miêu nói một cái để cho người ta đờ đẫn tuyệt học tên. Đại cật bát phương, đây là con nào đó đại cẩu tuyệt học, liền một chữ, ăn, bắt cái gì ăn cái gì, cũng không phải cái gì đều ăn, chuyên chọn tốt ăn, dù sao chính là ăn ăn ăn, ăn càng nhiều, ăn càng tốt, vậy lại càng mạnh, muốn nó Thương Miêu, ăn cái gì đó là vì hưởng thụ mèo sinh, con kia đại cẩu không giống, con kia đại cẩu ăn cái gì, kia là hoàn toàn vì mạnh lên. Ăn mạnh lên lại ăn, nhìn thấy đồ tốt đều muốn đoạt, nó Thương Miêu đồ tốt nhiều, đại cẩu không ít cướp bóc nó, Thương Miêu ký ức vẫn còn mới mẻ, dù là quá khứ mấy ngàn năm, cũng chưa quên kia đầu ghê tởm đại cẩu, nhưng bây giờ, đây là đại cẩu hậu duệ, ngoặc kép, đại cẩu chết rồi, ngoặc kép, Thương Miêu không có cảm thấy rảo khí tức quen thuộc. Nếu là đại cẩu chuyển thế, sinh mệnh bản nguyên giống nhau, nó không có đạo lý nhận không ra, tất nhiên chưa quen thuộc. Vậy bây giờ đầu này đại cẩu, lúc trước đầu kia đại cẩu hậu duệ, đại cẩu hậu duệ vậy mà tại Nam Bảy Vực, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, năm đó đại cẩu biết mình không chết, đem nó hậu duệ ném đến bên này, để cho mình chiếu cố? Không. Còn chuẩn bị để nó hậu duệ cũng đoạt chính mình ăn. Ghê tởm đại cẩu, ngoặc kép, Thương Miêu chửi nhỏ một tiếng, bỗng nhiên lại có chút nhàn nhạt thương cảm. Đại cẩu chết sao? Thời đại kia cường giả đều không thấy. Nó nhớ kỹ đại cẩu cũng biến mất rất lâu. Năm đó đại cẩu đi theo một đám người đi ăn ngon. Chuyến đi này chính là vĩnh biệt, khi đó nó còn đang ngủ. Tỉnh ngủ, thiên địa đại biến, tông phái quật khởi, giới vực chi địa sinh ra, Quát Thương Sơn có ăn ngon, cho nên nó tới, nó không phải Quát Thương Sơn ngự sử yêu thú, Công Quyên Tử cũng không có tư cách này ngự sử nó. Tại Quát Thương Sơn, đợi coi như thư thái, kết quả lần thứ hai đi ngủ, lại bỏ qua đại chiến, thiên địa lại biến tái khởi. Ngày xưa người quen, bằng hữu, người nhà, hết thảy tất cả cũng bị mất. Tỉnh nữa đến, Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất, cũng bị mất. Bây giờ, nó thấy được quen thuộc đồ vật. Đại cẩu tuyệt học, đại cẩu có hậu duệ sao? Nó không nhớ rõ, nó ngủ thiếp đi, ngủ quá lâu, ngủ đã quên lãng quá khứ. Mấy ngàn năm tuế nguyệt lưu truyền. Duy nhất có chút ấn tượng chính là những cái kia đáng nhớ đoạn ngắn. Đại cẩu chết rồi, chấm ngoặc kép, Thương Miêu to lớn đôi mắt bên trong, bỗng nhiên lộ ra một chút thủy quang. Thương Miêu thiên cẩu, trời xanh sủng nhi, thiên cẩu chết rồi, hậu duệ thế mà ngay tại bên này. Tại sao phải đưa đến cái này? Bản Miêu lại cùng ngươi không quen. Chấm ngoặc kép. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên giọt lớn nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Đập cấm kỵ hải nước biển ầm ầm rung động. Đại cẩu rất cường đại nó mỗi lần đều sẽ bị đoạt. Đại cẩu đoạt nó còn chưa đủ, nó dẫn người đi báo thù. Kết quả, toàn bộ bị đại cẩu cho đoạt. Con kia ghê tởm đại cẩu còn để nó nhiều hô chọn người. Cướp được đồ tốt, chia đồng ăn đủ, nó hai chia đều, cho Thương Miêu một điểm chỗ tốt. Thương Miêu không muốn mạnh lên, nó không thích chiến đấu. Có thể đại cẩu toàn tâm toàn ý chỉ vì mạnh lên. Nó còn muốn trở thành thiên cẩu hoàng giả. Nó cường đại như vậy, làm sao lại chết đâu? Ai giết ngươi nha? Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một câu. Ngươi mạnh như vậy, ai có thể giết ngươi a? Sau một khắc, Thương Miêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cấp tốc về phía tây phương đào hang mà đi. Đại cẩu thế mà đem hậu duệ vứt xuống cái này. Nó trước đó thấy qua con chó nhỏ này. Có thể gia hỏa này mặc dù dài cùng đại cẩu có điểm giống, nhưng vẫn là không giống. Đại cẩu khắp nơi lưu trùng, có thể là xuyên loại. Thương Miêu trong lòng thầm nhủ, hẳn là đi, ai biết được. Phương Tây, cường đại nhất kiến bự bị giết, rảo một ngụm thôn phệ tinh thần lực của nó cụ hiện thể. Kiến vương hoàn toàn chết đi, ba đầu cửu phẩm yêu thú, bọt nước đều không có nhấc lên, liền bị xử lý. Giờ phút này, vạn nghĩ sa mạc còn có hai đầu cửu phẩm kiến bự. Mà phía đông, 14 vị cường giả hội hợp yêu quỳ thành chủ, 15 vị cường giả ngay tại cấp tốc chạy đến. Giảo nhìn thấy một màn này, đột nhiên bạo hống một tiếng, mặc kệ bọn hắn, đi vạn nghĩ sa mạc, đánh giết còn lại hai đầu kiến vương, đồ vạn nghĩ sa mạc. Đến nỗi cái này 15 vị cửu phẩm, Giảo cũng không e ngại, nó bên này tăng thêm nó, cũng có 5 vị cửu phẩm, còn có hơn 20 vị bát phẩm, trên 100 vị thất phẩm. Thật muốn giao thủ, bọn gia hỏa này chưa hẳn có thể làm gì nó. Chờ nó đánh chết kia hai đầu kiến bự, tiến có thể công lui có thể thủ, có thể thối lui đến giới vực chi địa. Lượng bọn hắn cũng không dám truy sát chính mình. Đi, ngoặc kép, Giảo hét lớn một tiếng, mang theo dưới trướng yêu tộc cấp tốc về phía tây phương di động. Kim giác thú, ngoặc kép, hậu phương tiếng gào thét, Giảo căn bản không quan tâm. Cự ưng vương, nó sớm muộn giết chết đầu này cự ưng, lần trước lại dám từ bỏ nó, hại nó bị hòe vương truy sát. Chờ coi đi, phương tây bạo phát đại chiến, ba đầu cửu phẩm yêu thú vẫn lạc. Đến giờ phút này, Nam Bảy Vực vẫn là cửu phẩm đã cao tới 19 vị nhiều. Lần trước Ngô Khuê Sơn đám người một trận chiến, chém giết 6 vị, Thiên Môn một trận chiến, chém giết 2 vị, Phương Bình giới vực chi địa một nhóm, chém giết 2 vị, ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian, Nam Bảy Vực vẫn là cửu phẩm 29 vị. Nam Bảy Vực, thành danh phù kỳ thực cửu phẩm phần mộ. Càng ngày càng nhiều cường giả tại Nam Bảy Vực chiến tử, Nam Bảy Vực thật thành một cái cự đại say thịt trận. Yêu quỳ thành chủ những người này còn tại hướng phương Tây truy. Mà giờ khắc này Phương Bình đám người đã tụ hợp, Phương Bình đã cảm ứng được Lý Đức Dũng đám người khí tức. Lại là không có thời gian đi chào hỏi. Giờ phút này, Phương Bình cấp tốc cho Trịnh Đào bổ sung bất diệt vật chất. Bất quá lão nhân thụ thương quá nặng, kim thân trong lúc nhất thời cũng khó có thể khôi phục. Bất quá nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, khí tức không còn như trước đó như vậy bấp bênh. Phương Bình hơi dừng lại một chút, chờ Vương Khánh Hải đuổi tới. Phương Bình bỗng nhiên đem lão nhân ôm giao cho Vương Khánh Hải. Tiếp lấy cắn răng nói, chư vị, phương Tây cường giả hội tụ, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể đánh giết bọn hắn. Đi, đi Bách Thú Lâm, đồ Bách Thú Lâm, ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, đối Bách Thú Lâm hận thấu xương. Bách Thú Lâm còn có một vị cửu phẩm yêu vương tại, cộng thêm hơn 10 vị bát phẩm, gần 100 vị thất phẩm cường giả tại. Phương Bình lúc này trong lòng phẫn nộ, những yêu tộc này lại dám vào lúc này tham chiến, vậy liền đừng trách hắn không khách khí, diệt Bách Thú Lâm cấm địa. Lời này vừa nói ra, Trần Diệu Tổ cũng là ánh mắt băng hàn nói, đi, vạn yêu vương đình từ trước đến nay không tham dự chiến tranh. Lần này hai đại cấm địa dám tham chiến, vậy liền đồ Bách Thú Lâm, hủy diệt cấm địa. Ngoặc kép, đám người không chút nào do dự, đi vòng cấp tốc hướng đông phương Bách Thú Lâm tiến đến. Bình thường giết yêu tộc, tất cả mọi người là chú ý cẩn thận, không dám tùy ý làm bậy. Nhưng hôm nay, Bách Thú Lâm tất nhiên dám dẫn đầu tham chiến, vậy bọn hắn liền dám giết yêu tộc sợ hãi. Không đến 10 phút, một mảnh to lớn rừng rậm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phương Bình đám người vừa đến, trong rừng, một đầu to lớn mãnh hổ yêu thú đạp không mà lên. Ngang ngược gầm thét, kia là còn lại một đầu cửu phẩm yêu thú, lưu thủ bách thú lâm tồn tại. Phương Bình đám người lại là không nói một lời. Giờ phút này bọn hắn bên này cường giả vô số. Bách thú lâm rời đi bốn đại yêu vương, đâu còn có phản kháng dư lực. Giết, ngoặc kép, yêu tộc dám can đảm tập sát nhân loại. Tội không thể tha, giết không tha, ngoặc kép. Phương Bình dứt lời, một đao bổ ra, đem một đầu thất phẩm yêu thú trực tiếp chém thành hai nửa. Nhìn cũng không nhìn, bay thẳng bách thú lâm, vùng đao chém giết bắt đầu. Trần Diệu tổ lóe lên một cái, không bao lâu, xuất hiện tại mãnh hổ yêu thú phía trên, trường kiếm xuyên thủng hư không, cấp tốc thẳng hướng đối phương. Bản vương chính là vạn yêu vương đình. Chấm ngoặc kép, vị này yêu vương còn chưa kịp nói quá nhiều. Một giây sau, Ngô Xuyên đột nhiên phá không mà tới. Giận dữ hét, cái này cho lão tử giết một cái. Ngoặc kép, lần này, một đạo lục quang nối liền trời đất. Một thanh trường kiếm đánh tan hư không. Đánh nát không gian, trường kiếm phá không mà tới. Một kiếm chém rụng mãnh hổ đầu. Trần Diệu tổ thấy thế đành phải thu kiếm, bất đắc dĩ nói, đoạt cái gì, nhiều nữa đâu, phía bắc lại có mấy chục cửu phẩm đuổi tới, lần này có giết, hiện tại gấp cái gì, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Ngô Xuyên hừ một tiếng, không vội có thể được không, lại không giết một cái, đều không mặt mũi thấy người, 11 vị cường giả. Ngoại trừ Vương Khánh Hải bất đắc dĩ đang tại bảo vệ Trịnh Đào vị lão nhân này. Thuận tiện trông coi trọng thương Phượng Hoàng yêu thú. Cái khác 10 người đều là tại Bách Thú Lâm bên trong đại khai sát giới. Giống, ngoặc kép, chi chi kít, chấm ngoặc kép, ngao ô, ngoặc kép, từng tiếng thú giống truyền đến. Đặt chân nam bảy vực hơn ngàn năm Bách Thú Lâm. Hôm nay bị cường thế công phá, lưu thủ thú vương bị hai vị đỉnh cấp cửu phẩm vây giết. Trong chớp mắt bị giết, rất nhanh, 10 người bắt đầu tàn sát bách thú lâm yêu tộc. Tiếng nổ tung không ngừng, từng vị ngày thường cao cao tại thượng 7-8 phẩm yêu tộc. Hôm nay như là cỏ rác, thây ngang khắp đồng, huyết quang trùng thiên, quá nhiều cao phẩm yêu tộc chiến tử. Dẫn đến toàn bộ bách thú lâm bị huyết quang bao phủ. Ở ngoài ngàn dặm, phương Tây, khi thấy đông phương kia một đạo nối liền trời đất huyết quang. Cự ưng yêu thú cùng kia đầu còn sống trường xà yêu thú. Đều là điên cuồng gào thét. Bách thú lâm bị công phá. Hôm nay, nam bảy vực hai đại yêu tộc cấm địa. Đều muốn triệt để hủy diệt. Tiền phương. Giảo đã xuất lĩnh vô số yêu tộc, cùng vạn nghĩ sa mạc yêu tộc khai chiến, ngay tại phong cuồng đồ lục vạn nghĩ sa mạc yêu tộc. Yêu tộc cấm địa, lần thứ nhất tham dự chiến tranh, kết quả còn chưa kiến công, hai đại cấm địa bị diệt. 10 đại yêu vương, giờ phút này đã bị giết 6 vị, còn lại 2 con kiến bự, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lệ. Ngoặc kép, ưng minh thanh ngang ngược mà hối hận. Yêu tộc không nên tham chiến. Hôm nay yêu tộc thế mà tin vào thanh lang vương chi lệnh. Ra cấm địa tham chiến. Nguyên lai tưởng rằng phục sinh chi địa không đủ căn cứ. Nào biết được đưa tới tai họa ngập đầu. Chớp mắt cấm địa hủy diệt. Cự ưng yêu thú trước đó còn cảm thấy. Phục sinh chi địa không dám tập kích bách thú lâm. Nó là thật cảm thấy như vậy. Cấm địa thế nhưng là vạn yêu vương đình địa bàn. Có thể giờ phút này, phục sinh võ giả căn bản không quan tâm. Đã ngươi dám ra tay, kia Phương Bình liền dám đồ diệt cấm địa. Ngự Hải Sơn, giờ phút này, thanh lang vương triệt để an tĩnh. Chiến vương cũng không nói một lời. Trên đài cao, Cơ Giao nhìn thoáng qua Cơ Nam thần tướng, nửa ngày, mở miệng nói, Thanh Lang Vương đại nhân, Nam Bảy vực tình hình chiến đấu như thế nào? Ngoặc kép, nàng cũng không phải là chân vương, tự nhiên không cách nào xuyên thấu Ngự Hải Sơn, nhìn thấy Nam Bảy vực nội bộ tình huống. Thanh Lang Vương không nói, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá trước sau sau, Nam Bảy vực đầu nhập cửu phẩm, thật muốn trên trăm vị. Nhưng bây giờ, Trúc Vương thế mà còn tại bốn phía vận chuyển thần tướng chạy đến. Cái này khiến Cơ Giao cực kỳ ngoài ý. Nam Bảy vực đã chiến đến mức này sao? Thanh Lang Vương không để ý tới nàng. Giờ phút này, lại là còn có khác chân vương đuổi tới. Đến từ Thiên Mệnh Vương Đình, cùng Cơ Gia giao hảo. Vị này chân vương một mặt đạm mạc, nghe được Cơ Giao tra hỏi, nói khẽ, chiến sự bất lợi, Nam Bảy vực biến cố quá lớn, giới vực chi địa yêu tộc đồ diệt vạn nghĩ sa mạc, phục sinh võ giả đồ diệt bách thú lâm, Nam Bảy vực bản thổ yêu tướng thần tướng, giờ phút này chỉ còn lại có 5 vị, ngoặc kép, Cơ Giao sợ ngây người. Nam Bảy vực nhiều ít bản thổ cửu phẩm, thành trì cửu phẩm 18 vị, cấm địa cửu phẩm 10 vị, trọn vẹn 28 vị cửu phẩm. Nói như vậy, ngắn ngủi trong nháy mắt, bị giết 23 vị cửu phẩm. Vị này chân vương, tính cả Phượng Hoàng yêu thú chiến tử. Thời khắc này Phượng Hoàng yêu thú, khí tức yếu ớt, cơ hồ không cách nào cảm ứng được. Hắn thấy, tự nhiên là chết trận. Vạn nghĩ sa mạc còn lại 2 đầu cửu phẩm con kiến, giờ phút này cũng bị rào những yêu tộc này đánh chết. 23 vị, khai chiến nửa giờ không đến, bị giết 23 vị cửu phẩm. Chiến quả như vậy, ngay cả chân vương cường giả đều ngốc trệ. Cơ Giao đờ đẫn trong nháy mắt, tiếp lấy vội vàng nói, kia phục sinh võ giả, chấm ngoặc kép, phục sinh võ giả, ngoặc kép, vị này chân vương giống như cười mà không phải cười, nửa ngày sau mới nói, phục sinh võ giả, chiến tử một người, hừ, ngoặc kép, Thanh Lang Vương bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, cách đó không xa, chiến vương bỗng nhiên cười nhạt nói, thật có lỗi, còn chưa có chết, Bình Sơn Vương, ngươi thực lực này, còn kém một chút, trở về luyện nhiều một chút đi, miễn cho giống như Huyền Ngọc Chân Vương, chết oan chết uổng, ngoặc kép, vị này mới tới Chân Vương, thực lực thật không được, năng lực cảm ứng rất kém cỏi, không cảm ứng được Phượng Hoàng còn sống, không cảm ứng được Trịnh Đào còn sống. Đây chính là thực lực chênh lệch, đối phương chỉ có thể đại khái là một cái phán đoán. Lời này vừa nói ra, vị này chân vương sắc mặt biến hóa, lại là không có mở miệng. Giờ phút này mở miệng, tăng thêm trò cười, Thanh Lang Vương tất nhiên không có phản bác. Kia đại biểu chiến vương nói là sự thật. Nam Bảy vực chiến tử 23 vị cửu phẩm, phục sinh võ giả thế mà không một thương vong. Mà Cơ Giao, sắc mặt gọi là một cái quỷ dị. Nhiều như vậy thần tướng nhập vực, kết quả bị phục sinh võ giả đánh giết 23 vị. Tự thân không tổn hao gì. Đây coi là cái gì? Thần lục thần tướng, hiện tại cũng yếu đến mức này rồi. Một trận chiến này đánh thanh thế to lớn, kết quả là chiến quả như vậy. Cái này truyền ra ngoài, chỉ sợ thần lục ngoại trừ chân vương cường giả, những người khác muốn dao động, thật còn dám cùng phục sinh chi địa khai chiến sao? Thần lục thần tướng là nhiều, ngoại vực cũng nhiều, chung vào một chỗ, 108 ngoại vực, thành trì cửu phẩm đều có tiếp cận 2.000 vị, cấm địa cửu phẩm, tối thiểu cũng có 500 vị yêu tộc thần tướng. Đây là ngoại vực, vượt qua 2.500 vị cửu phẩm, mà thần lục nội vực, cửu phẩm cảnh so ngoại vực chỉ nhiều không ít, đương nhiên, cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Ngoại vực rất nhiều cửu phẩm, đều là nội vực đi ra, chung vào một chỗ, cũng có mấy ngàn, có có thể thần lục quá lớn, mấy ngàn thần tướng tính nhiều không? Còn có nhiều như vậy chân vương, nhiều như vậy thần tông hoàng triều, hai đại vương đình lệ thuộc trực tiếp thần tướng, kỳ thật không tính quá nhiều. Một trận chiến này bị giết hơn 20 vị, hiện tại Nam Bảy vực còn có tiếp cận 80 vị cửu phẩm cường giả tại. Cái này nếu là một trận chiến hủy diệt trên 100 vị thần tướng, thần lục đều muốn dung chuyển. Mấy năm này, thần tướng chiến tử nhiều lắm. Hoa Quốc, chấm ngoặc kép, Cơ Giao bỗng nhiên nói một câu. Bình Sơn Vương trầm mặc không nói. Hai năm này cùng Hoa Quốc khai chiến, hoàn toàn chính xác chết trận quá nhiều thần tướng. Trước trước sau sau, chỉ sợ đều vượt qua 50 vị. Mà Hoa Quốc, nói đến buồn cười, cho đến nay, chiến tử cửu phẩm chỉ có Búa Vương. Chiến tổn so đạt tới mức này, ngay cả bọn hắn những này chân vương đều có chút dao động. 50-1, đây là thần tướng cường giả chiến tổn so, kia chân vương cấp đâu? Đại chiến cùng một chỗ, phục sinh chi địa chân vương mấy chục, đừng nói mấy chục so một, hai so một. Vậy cũng muốn chiến tử 100 vị chân vương. Đến chân vương mức này, hầu như bất tử bất diệt. Thật đáng giá không? Bình Sơn Vương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn dạng này tại bản nguyên đạo bên trong đi ra con đường không xa cường giả. Một khi tham chiến, có lẽ thật sẽ bước Huyền Ngọc chân vương theo gót. Huyền Ngọc chân vương không yếu hơn hắn. Lần thứ nhất tham chiến, liền chiến tử tại Ngự Hải Sơn. Nghĩ nghĩ, Bình Sơn Vương bỗng nhiên cho Thanh Lang Vương truyền âm nói. Còn muốn tiếp tục sao? Lại tiếp tục như thế, người chết trận đông đảo, Thanh Lang người cũng không tốt cùng Vương Đình bàn giao. Ta nhìn Trúc Vương còn tại vận chuyển cửu phẩm, triệu tập chân vương là chuẩn bị bộc phát chân vương chiến sao? Ngoặc kép, Thanh Lang Vương lạnh lùng truyền âm nói, có này dự định, thần tướng cấp chiến dịch nếu như lần nữa thất bại, vậy liền bộc phát chân vương chiến, đánh vào Nam Bảy vực, thậm chí nhân cơ hội này, đánh vào phục sinh chi địa. Ngoặc kép, Thanh Lang, ngươi chăm chú, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Bình Sơn Vương trầm mặc một trận, truyền âm nói. Bản vương không hứng thú giết vào phục sinh chi địa, cũng không hứng thú cướp đoạt phục sinh mầm móng. Trận chiến này bản vương sẽ không tham chiến. Chiến vương, võ vương, minh vương, chấn thiên vương, kiếm vương, không một kẻ yếu. Bản vương thành tựu chân vương bất quá 300 trở. Tuổi thọ còn rất dài. Không muốn chết ở đây. Ngươi, hừ, ngoặc kép. Bình Sơn Vương cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nói, Thanh Lang, trận chiến này chính là phục sinh chi địa cùng Thiên Thực Vương Đình chiến. Vẫn luôn là Thiên Thực Vương Đình chính diện nghênh chiến. Bây giờ, ngươi lại là như thế vội vàng, không cảm thấy qua sao? Ngươi muốn đem Thiên Mệnh Vương Đình kéo vào chiến hỏa sao? Thanh Lang, không muốn hành động theo cảm tính. Thần tướng cấp võ giả đầu nhập Nam Bảy vực, Vương Đình cùng chân Vương Điện còn có thể tiếp nhận. Ngươi lại muốn đem toàn bộ Vương Đình đều kéo vào chiến hỏa. Cái khác chân Vương sẽ không đáp ứng. Phục sinh chi địa, chân Vương mặc dù không coi là nhiều, có thể gánh vác cấp chân Vương cường giả rất nhiều. Chính ngươi nghĩ lại, ngoặc kép, Bình Sơn Vương khuyên nhủ một câu. Tình hình chiến đấu bất lợi, hắn đã cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lần này chiến tranh có bộc phát đại chiến xu thế. Một khi chân vương bắt đầu tham chiến, cục diện liền triệt để loạn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều chân vương tham chiến. Lần này, có lẽ có chân vương thật phải bỏ mạng. Hắn thực lực không mạnh, không muốn lẫn vào. Cũng không muốn chết tại cái này, dù là dẹp xong phục sinh chi địa, lại có thể thế nào? Người đều chết rồi, hết thảy đều là hư. Phục sinh mầm móng dù là thật có thể để cho người ta phục sinh. Những này chân vương căng hết cỡ phục sinh những cái kia thần tướng. Bởi vì thần tướng là thuộc hạ của bọn hắn. Bọn hắn những này chân vương chết trận, đó chính là thật đã chết rồi. Không ai sẽ nguyện ý phục sinh chân vương, cho mình gia tăng đối thủ. Dứt lời, Bình Sơn Vương bỗng nhiên cau mày nói. Phục sinh chi địa giống như lại người đến. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương so với hắn sớm hơn phát hiện. Giờ phút này không có tiếp vừa mới chủ đề, mà là có chút ngưng lông mày nói. Hoa Quốc thủ bút thật lớn. Tăng thêm Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm. Tham gia chiến thần đem đã đạt đến 24 vị. Ngoặc kép, giờ phút này, lại lần lượt có cửu phẩm từ thông đạo tiến vào. Đầu nhập chiến trường, Hoa Quốc mới nhiều ít cửu phẩm cảnh. Bảng danh sách 48 vị, trừ bỏ 5 vị tuyệt đỉnh, còn lại 23 cái lối đi. Từ cấm địa quật hiện tại không có cửu phẩm, 22 cái lối đi có cửu phẩm tọa trấn. Đây chính là 27 vị, còn có cái Triệu Hưng Võ không tính ở trong đó. Còn lại 20 vị tất cả đều đến rồi. Cộng thêm Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm hai vị này bát phẩm. Đây chính là 22 vị. Lại thêm Trịnh Đào cùng Lữ Chân cũng tiến vào trong đó. 24 vị cường giả nhập vực. Đây chính là Hoa Quốc lực lượng cả nước. Đương nhiên, Trấn Tinh Thành, Trung ương Chính phủ còn có mấy vị cửu phẩm không có lên bảng. Nhìn bộ dạng này, có lẽ lần này cũng sẽ rất nhanh chạy đến tham chiến. Có lẽ rất nhanh, tham chiến cửu phẩm có thể cao tới 30 người. Mà địa quật một phương, giờ phút này vực nội cửu phẩm còn có 80 người tả hữu. Đừng quên, giới vực chi địa yêu tộc còn có mấy vị yêu tộc cũng tại tham chiến. Bình Sơn Vương càng thêm cảm nhận được uy hiếp. Hoa Quốc Võ Vương những người này, lần này xem ra thật muốn tại Nam Bảy Vực đánh một trận đại chiến. Phục sinh thần tướng số lượng không nhiều. Một khi tổn thất nặng nề, chỉ sợ Thanh Lang Vương không khai chiến, Võ Vương những người này cũng sẽ xuất thủ. Bình Sơn Vương nhìn thoáng qua Thanh Lang Vương, bỗng nhiên truyền âm cho Cơ Giao nói. Mau rời khỏi nơi đây. Nơi đây có lẽ rất nhanh sẽ bộc phát chân vương chiến. Cơ Giao, sớm làm rời đi. Thanh Lang Vương một lòng muốn đem Vương Đình kéo vào chiến cuộc. Chỉ sợ có mưu đồ khác. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt biến hóa. Phụ Vương để cho mình tới nơi đây nhìn xem tình huống. Nhìn xem có thể hay không cùng Phương Bình đàm một chút hợp tác. Nguyên lai tưởng rằng lần này so với lần trước phải cẩn thận nhiều. 5 vị thần tướng bảo vệ mình đến đây. Hẳn là không ngại. Ai biết, hiện tại thế cục chuyển biến xấu đến mức này. 5 vị thần tướng, 5 vị chân vương không sai biệt lắm. Nam Bảy Vực hiện tại cũng gần thành thần tướng lò sát sinh. Mà đúng lúc này đợi, Thanh Lang Vương bỗng nhiên truyền âm nói. Thông chi cái khác các vực. Cùng một chỗ khai chiến, đánh tan phục sinh chi địa, có lẽ lần này có thể triệt để công phá phục sinh chi địa. Ngoặc kép, Cơ Giao đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, Thanh Lang Vương, ngươi còn không có cái quyền lợi này, ngươi không phải Vương Đình chi chủ, cũng không phải Chân Vương Điện Điện chủ, ngươi dám, ngoặc kép, giờ khắc này Cơ Giao cảm thấy không thể chịu đựng được. Thanh Lang Vương thế mà muốn mở ra các vực chiến. Muốn triệt để đem Thiên Mệnh Vương Đình kéo vào chiến hỏa. Trở thành phục sinh chi địa chủ công phương. Điểm này, Cơ Gia không thể lại đáp ứng. Thanh Lang Vương ánh mắt băng hàn. Bình Sơn Vương lặng lẽ nói. Thanh Lang, nghĩ lại. Ngoặc kép, động Cơ Giao, khởi xướng chiến tranh. Đem Vương Đình kéo vào chiến hỏa, chờ lấy Mệnh Vương cùng Cơ Vương chủ trả thù đi. Thanh Lang lạnh lùng quét Cơ Giao một chút, lại là không có nhắc lại cái khác các vực cùng một chỗ tiến công sự tình. Đây cũng không phải là hắn có thể chi phối, bất quá Nam Bảy Vực là lãnh địa của hắn. Hắn cũng là có thể muốn làm gì thì làm, dù là vương đình cũng không có tư cách quản hắn thế nào làm. Hết chương.